Vĩnh Sinh, chương 1105, Tâm Hoàng Thánh Tử, góc truyện audio.com. Trên thiên không đứng thẳng vài nam tử, đều là cao thủ cường đại, lão bài thánh tử. Đối mặt chàng phong bạo này, tâm tư bọn họ cùng những chủng tử đệ tử trọng tâm khác rất bất đồng, đứng ở địa vị cao, ánh mắt cũng xa hơn. Trong lòng bọn họ muốn lợi dụng phong bạo lần này, thu hoạch được ích lợi. Vương sư đệ, ngươi xem phải làm sao? Ba người này thật có chỗ đáng để mượn sức, bất quá kiệt ngạo bất tuân, cho dù cứu bọn hắn cũng không thật lòng hàng phục, toàn tâm toàn ý muốn tìm phong duyên kia báo cừu, sẽ không nghe theo lệnh chúng ta, ngược lại không ổn. Chuyện này thì vô phương, đổi lại là trước kia, bọn họ là kiệt ngạo bất tuân, nhưng mà hiện tại bị phong duyên cường hoành một lần, tất cả hùng tâm tráng trí đều đã biến mất, hóa thành hận ý vô biên. Điểm này có thể lợi dụng. Bảo kinh Tâm Hoàng diệt ma ta chính là Tâm Hoàng thượng cổ vì khắc chế đại tâm ma thuật sáng tạo ra tuyệt học vô thượng, có thể khống chế tâm ma, diệt tà giúp chính, có thể hóa giải hận ý bọn họ thành ý niệm trung thành. Một nam tử vóc người thon dài thân vận y phục bích lục nói. Đã như vậy thì không còn gì bằng Trần Sư Huynh liền ra tay diệt ma, phá trừ phong ấn, hàng phục ba thánh tử này đi. Chậm đã, một nam tử lại ngăn cản nói. Trần Sư Huynh, ba người này là phong duyên kia phong ấn, nếu như chúng ta tùy tiện giải khai phong ấn, nhất định sẽ đắc tội đến hắn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ phát sinh một chút chuyện phiền toái. Vì hàng phục ba người này, đắc tội một địch nhân cường đại chỉ sợ không phải chuyện tốt. Sao, phong duyên kia bất quá chỉ là một thánh tử mới tấn thăng thôi, dám lớn mật như thế à? Ở dưới ban ngày ban mặt vũ nhục thánh tử. Lòng dạ lang sói, chúng ta giải cứu thánh tử, là vì mặt mũi vũ hóa môn mà thôi, hắn dám đối địch cùng chúng ta sao? Chúng ta cũng không sợ hắn, một thánh tử lại nói, bản thân ta muốn nhìn một chút phong duyên này lợi hại đến cỡ nào? Người xưng tu luyện bảo kinh Tâm Hoàng ma diệt Trần Sư Huynh ngạo nghễ nói. Trong lúc nói chuyện thân thể hắn đột nhiên hạ xuống, trực tiếp tiến vào trên quảng trường thánh điện, long hành hổ bộ, đi tới ba người bị phong ấn. Đây là Trần Chính Hoa Sư Huynh, được xưng Tâm Hoàng Thánh Tử tu luyện là bảo kinh diệt ma truyền thừa Tâm Hoàng Thượng Cổ tâm linh vô cùng mạnh mẽ, lần này xuống đây, lại đi tới ba người hạng nhất chân kia. Chẳng lẽ muốn giải cứu ba người này? Đây cũng là lão bài thánh tử đó, so với đám người hạng nhất chân cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần, nghe đồn hắn tiến vào thái cổ chi khư không biết đã trải qua bao nhiêu lần thí luyện máu thanh rồi, chém giết thánh tử các đại phái cũng không ít, luyện thành rất nhiều tiên khí thượng phẩm, tu thành rất nhiều hóa thân ngoài thân. Một ý niệm Tâm Hoàng hàng thế trở thành vô địch. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Trần Sư Huynh hạ xuống, đều tản ra, không dám ngăn trở hắn. Người này là Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa, ở trong chúng thánh tử, được hưởng địa vị cực cao, uy danh khôn cùng, quả thực như là mặt trời ban ngày. Cảm thấy khí thức của Tâm Hoàng Thánh Tử, hạng nhất chân, Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong, Yến Tây Quy đều mở mắt ra, nhìn hắn. Bọn họ tuy bị phong ấn chế trụ, nhưng lại có thể cảm giác được tình huống bên ngoài, thậm chí ánh mắt, đỉnh đầu cũng có thể khẽ động. Đây là Phương Hàn cố ý lưu lại, để cho bọn hắn càng thêm sỉ nhục. Hơn nữa, bọn họ còn có thể nói. Góc truyện audio.com, truyện, hạng nhất chân, Cố Trường Phong, Yến Tây Quy. Các ngươi đều là thiên tài, hùng tài, đáng tiếc gặp phải một tên tàn ác còn hơn các ngươi. Cho nên nhận lấy kiếp số, bất quá chỉ cần mạng còn sống, tất cả đều có thể làm lại. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đang tiếp cận ba người này, đôi mắt nhìn ba người, chậm rãi mở miệng nói. Tâm Hoàng Thánh Tử, ngươi muốn gì, chẳng lẽ muốn sát muối lên vết thương của chúng ta? Yến Tây Quy mở miệng, hắn mặc dù cảm thấy sỉ nhục nhưng trong lòng vẫn mang một tia hy vọng, có người tới giải cứu mình. Hắn cảm giác được mỗi một sát na quỳ xuống, đều là một hành hạ vô tận, không muốn quỳ xuống nữa. Không, ta tới giải cứu các ngươi. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa nói. Dĩ nhiên, phải có cái giá, các ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta, thành thuộc hạ của ta. Sao nào, chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ phong ấn của chúng ta, tất cả đều có thể thương lượng. Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong giống giận, phong duyên, ta và ngươi bất cộng đái thiên, ta phải diệt người vĩnh viễn, từ trên xuống dưới, không lưu một chút. Ta là Dạ Đế chuyển thế, ta là Bất Diệt Quân Vương, ta không thể thừa nhận mối nhục này, ta phải huyết tẩy tất cả, giết chết tất cả thế gian. Hạng nhất chân đề giọng nộ hống lên. Trong lòng các ngươi có ý chí chiến đấu, là một chuyện tốt đối với tu hành sau này của các ngươi có lợi rất lớn. Phong duyên kia quả thực không tốt, Tâm Hoàng Thánh Tử bất động thanh sắc nói. Ba ngày sau chính là ngày Thánh Tử Vũ Hóa Môn chúng ta đi tới Thái Cổ Chi Khư, lúc tiến hành thí luyện máu huyết, ở trong đó, có thể nhận được chỗ tốt khổng lồ, nếu các ngươi quỳ ở đây ba ngày, rất có thể liền bỏ qua cơ hội này. Tâm Hoàng Thánh Tử, ngươi giải cứu chúng ta ra, bắt chúng ta nghe mệnh lệnh ngươi, đây là muốn chúng ta làm nô bộc. Bất quá cũng không phải là không được, hạng nhất chân đột nhiên lãnh tĩnh lại, Bất quá chúng ta cũng không thể cả đời làm nô bộc của ngươi, định một thời gian đi, 3 năm như thế nào? Ngươi chỉ cần mở phong ấn chúng ta cứu rỗi chúng ta có thể làm nô bộc 3 năm cho ngươi, sau đó được tự do thế nào? Được 3 năm thì 3 năm, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa gật đầu. Bất quá ta biết trong lòng các ngươi nhất định có chỗ không phục, ngay khắc ta mở phong ấn ra cũng có thể xuất thủ với ta, bất quá ta sẽ không lưu tình, ta sẽ để các ngươi thấy thực lực ta cường đại hơn phong duyên, cho các ngươi biết làm nô bộc ta cũng không phải sỉ nhục mà là vinh quang. Tâm Hoàng Thái Tử đối với dò xét lòng người thập phần chính xác. Vậy ngươi liền thử một chút, Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong cũng không chịu nổi quỳ một chỗ ở đây rồi, chỉ muốn đánh vỡ phong ấn, thoát thân ra ngoài, điên cuồng phát tiết, sau đó khổ tu thần thông, tìm Phương Hàn báo thù. Tốt lắm, sắc mặt Tâm Hoàng Thái Tử nghiêm túc lại, các ngươi chuẩn bị đi, pháp lực ta sẽ trực tiếp phá vỡ phong ấn, nếu các ngươi không chịu đựng nổi, sẽ nổ thành bụi phấn. Trong lúc nói chuyện, đại thủ hắn phất lên, trên không trung lập tức xuất hiện rất nhiều phù văn phiêu đãng, những phù văn này hợp thành một trái tim khổng lồ, giống như đài sen, trung tâm trái tim khổng lồ kia tĩnh tọa một hoàng giả, hai mắt lóe thần quang, chiếu lên thân thể 3 người. Trên thân thể 3 người, lập tức xuất hiện liệt diễm cuồn cuộn tựa hồ cấm pháp bị xúc động, trải khai phản kích. Nham thạch cuồn cuộn kia tựa như nước lũ tập kích. Góc truyện audio.com, đến Tâm Hoàng Thánh Tử, phá cho ta, điêu trùng chiến kỹ. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa ha hả cười một tiếng, hai tay đánh ra Tâm Hoàng ấn, mãnh liệt bước một bước về trước, trong thiên không liền hạ xuống vô số quang huy đầy sắc, mỗi một mảnh quang huy đều hiện ra hình dáng trái tim, tim bay đầy trời, muốn dập tắt tất cả liệt diễm kia. Chát, nước lũ hỏa diễm kia đột nhiên biến đổi, biến thành vô số vòng xoáy, cuốn những trái tim kia vào trực tiếp cắn nuốt, đồng thời trong vòng xoáy diễn hóa ra một miệng lớn như chậu máu, trực tiếp phóng tới táp về Tâm Hoàng Thánh Tử. Sắc mặt Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa biến đổi, không dám chậm trễ, thân như kinh long, uốn cong lại trên không trung, sau đó hai tay đánh ra một pháp ấn khổng lồ, như thiên hoàng hạ thế tiến hành trấn áp về phía miệng to như chậu máu kia. Miệng to như chậu máu không chút trì hoãn, vẫn sộc tới, nuốt lấy chân khí Tâm Hoàng Thánh Tử, sau đó trở về. Dám cắn nuốt chân khí ta, không biết sống chết, nổ cho ta. Sắc mặt Tâm Hoàng Thánh Tử nghiêm túc đánh ra một chưởng, lập tức phía dưới luân phiên nổ tung, nguyên khí hỗn độn, từng mảnh không gian tan vỡ như chiếc gương. Kết thúc rồi, phong ấn bị vỡ, đại thủ Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa phách xuống, bắt đầu trấn áp nguyên khí. Tất cả hỗn loạn đều bình phục lại, liền thấy được 3 người hạng nhất chân vẫn quỳ xuống như cũ, mà trước mặt 3 người tất cả nguyên khí đều đọng lại thành một bóng người. Bóng ảnh này, tay áo bồng bềnh, như đại kỳ trong gió, bay phất phới. Đây không phải là người thật mà là một hóa thân do nguyên khí ngưng kết thành, hóa thân này có uy thế long trời lở đất, hơi chút động nguyên khí thiên địa đều cuồn cuộn tiến lại, quanh thân rất nhiều chân khí trong không gian kỳ dị đều thêm vào trên thân thể hắn. Hóa thân càng ngày càng mạnh mẽ, càng lúc càng cô đọng, cuối cùng ngưng thành hình thể giống Phương Hàn như đúc. Đủ loại thần thông đều hiện ra trong người. Vô thượng đầu ảnh, sắc mặt Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa biến đổi, biết đây là hình chiếu của Phương Hàn, uy lực lại lớn như vậy, lúc này mới phát giác ra, Phương Hàn lợi hại hơn nhiều lắm so với trong tưởng tượng của mình. Không sai, đây là một hình chiếu của ta. Bóng ảnh Phương Hàn nói chuyện, ta đã nói, để cho hạng nhất chân, Cố Trường Phong, Yến Tây Quy 3 người quỳ ở chỗ này 3 ngày 3 đêm, ai cũng không thể động đến, ai động đến chính là gây sự cùng ta tất nhiên làm cho hắn nhận lấy nhục nhã vô tận. Sao nào, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa, ngươi muốn ra tay với chuyện này. Phong Duyên, hiện tại ta muốn giải cứu 3 người này, thuận tiện nhìn lực lượng ngươi một chút. Hình chiếu ngươi mặc dù lợi hại, nhưng không phải là đối thủ của ta, chân thân đến đây đi. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa chắp tay đứng thẳng, lộ ra tự tin cường đại. Ngươi cũng xứng ta vận dụng chân thân, ta thấy dùng một hình chiếu cũng đủ khiến ngươi vô pháp tiến lên nửa bước đó. Bóng ảnh Phương Hàn đáp lại. Ngươi mau lùi đi, ta cũng không làm khó ngươi, thấy ngươi trên lão bài thánh tử cũng là vì muốn đoàn kết vũ hóa môn. Bất quá nếu ngươi không biết tốt xấu, thì đừng trách ta không khách khí. Sao, không khách khí, bản thân ta muốn xem, ngươi làm thế nào để không khách khí. Ta cho ngươi biết, 3 người này hôm nay ta giải cứu đã định. Tâm Hoàng Thái Tử tựa hồ thật sự nổi giận, ngươi một tên người mới, liền lớn lối như vậy, làm nhục thánh tử đồng. Góc truyện audio.com Cấp khác lại là người vũ hóa môn, mau triệt tiêu cấm pháp nhận lỗi với 3 người hạng nhất chân, Cố Trường Phong, Yến Tây Quy, hóa giải chàng ân oán này. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gì, nhận lỗi, Phương Hàn cười lạnh, chỉ bằng một câu kia của ngươi, hiện tại muốn lùi cũng không lùi được rồi. Quỳ xuống cùng 3 người này đi, quỳ ở chỗ này. Cách chương.